Vũ Vương, chương 818, Kiểm Lẩu, Cốc Truyện audio.com, tái nhập Vạn Tượng Cốc cảm giác hoàn toàn bất đồng. Lần trước mục tiêu của Mộ Hàn là Thái Tố Tiên Khí, đến đây vội vàng, đi cũng vội vàng, đối với vật phẩm khác trong cốc thực không quan tâm, mà lần này Mộ Hàn vừa tiến vào trong cốc đã đem tâm thần phóng thích ra, đem không gian trong cốc bao trùm tỉ mỉ cảm ứng tình trạng vật phẩm. Trong lúc tìm tòi, nhất thời để cho Mộ Hàn phát hiện không ít gì đó thú vị. Siêu, Mộ Hàn thân như lưu quang, ở giữa các vật phẩm hăng hái xuyên qua, một lát qua đi liền đã ở ngoài một dặm dừng lại cước bộ, ở trước người hắn, huyền phù một viên cầu trong suốt sáng như tuyết tựa như bạch ngọc tầng ngoài cực kỳ nhẵn mịn, nhưng hình thể cực lớn, đường kính ít nhất có 20 thước. Quả nhiên là Thái Tiêu Thần Tinh, Mộ Hàn không khỏi mỉm cười. Năm đó tại Vô Cực Thiên Cung, hắn đạt được qua một viên Thái Tiêu Thần Tinh tuy chỉ lớn bằng nắm tay hài đồng, lại làm Vô Cực Thiên Tông trưởng lão hâm mộ không thôi, cũng vì tu vi hắn để thăng làm ra cống hiến không nhỏ, lúc ấy biến cố trong Đăng Thiên Tháp cùng khỏa Thái Tiêu Thần Tinh đột nhiên xuất hiện kia không phải không có quan hệ. Trước mắt khỏa Thái Tiêu Thần Tinh này so với khỏa năm đó kia chẳng biết lớn bao nhiêu lần, nếu nó xuất hiện ở Thái Huyền Thiên Vực chỉ sợ sẽ ở trong cả thiên vực thế giới nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Trong thần tinh này ẩn chứa Thái Tiêu thần lực bàng bạc vô cùng, đủ để dẫn tới võ đạo tu sĩ hạ thiên vực vì nó điên cuồng. 30 vạn công huân, nhìn dấu hiệu ấn ký số lượng công huân tầng ngoài thần tinh kia, Mộ Hàn ý niệm vừa động, Thái Tiêu thần tinh liền bị tâm thần lực nâng, đi theo ở sau người. Không bao lâu, Mộ Hàn lại ở phụ cận tìm được 6 khỏa Thái Tiêu thần tinh lớn nhỏ tương đương. Theo thân ảnh Mộ Hàn di động, 7 viên cầu to lớn cũng ở phía sau phiêu đi, mà lúc này, ở chung quanh Mộ Hàn cùng Thái Tiêu thần tinh lượn lờ ngoại trừ các loại vật phẩm thượng vàng hạ cám ra còn có 2 đạo tâm thần lực khổng lồ gắt gao đi theo. Hiển nhiên là Cầu Khang cùng Đường Hồng lo lắng, sợ Mộ Hàn tàng nhập gì đó vào tâm cung, lúc này mới đối với hành động của hắn chặt chẽ chú ý. Mộ Hàn thực không thèm để ý hai cái theo đuôi theo sau, vẫn tinh tế cảm ứng tình trạng vật phẩm. Vật phẩm trong Vạn Tượng Cốc quả thật là đủ loại, Mộ Hàn thậm chí còn ở bên trong phát hiện bóng dáng đạo khí cùng đan dược. Đạo khí cơ bản đều là siêu phẩm, không đáng chú ý, trong đó đan dược Mộ Hàn cũng tìm không ít thứ tốt. Đối với đan dược Mộ Hàn là rốt đặc cán mai, nhưng hắn có loại phương pháp đơn giản nhất có thể phân rõ đan dược tốt xấu. Đó là mộc linh pháp thân trong cơ thể. Thời điểm đụng tới đan dược Mộ Hàn chỉ cần cho mộc linh pháp thân dung nhập bàn tay, nhẹ nhàng nắm chặt liền chuẩn xác phán đoán ra trình độ dược lực đan dược mạnh yếu. Ở dưới tình huống như vậy, dược lực càng mạnh, đan dược tự nhiên sẽ càng hảo, đối với đề thăng tu vi trợ giúp cũng càng lớn, ngược lại tất nhiên là kém. Một đường bước vào, 7 viên cầu cực đại kia theo sau, lại thêm ra 10 cái bình đặt đan dược. Phốc, lại đem nắp bình một cái dược bình bạt lên, Mộ Hàn đem một viên đan bên trong nắm vào bàn tay, thanh khí vô cùng nồng hậu từ bàn tay tuôn ra, đem đan dược bao vây nghiêm thực. Dựa theo ấn ký trên dược bình đến xem, khỏa đan dược này giá trị 2 vạn công huân, có thể nói là phi thường tiện. Cốc Truyện audio.com, nghi, nói chung, đan dược như vậy tự nhiên rất kém, nhưng mà, dược lực của nó yếu ớt lại vẫn là ra ngoài Mộ Hàn dự kiến. Mặc dù là một viên đan dược áp dụng với huyền thai cảnh tu sĩ, dược lực chỉ sở cũng muốn so với nó cường. Đương nhiên, đan dược này cũng không biết ở trong Vạn Tượng Cốc để đặt bao nhiêu năm, dược lực theo thời gian trôi qua mà dần dần tiêu tán. Đối với loại đan dược cung cấp với phế phẩm này, tu sĩ bình thường vừa nhìn cũng sẽ không lại nhìn lần thứ hai, Mộ Hàn cũng không ngoại lệ. Nhưng lúc Mộ Hàn chuẩn bị đem đan dược thả lại trong bình, lại phút chốc kinh ngạc thở nhẹ lên tiếng, hắn đột nhiên phát hiện khu vực trung tâm khỏa đan dược màu xanh lục này, lại tiềm tàng một đoàn ám ảnh nồng lục. Tò mò, Mộ Hàn tinh tế cảm ứng, trên mặt nhất thời lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Khỏa đan dược này không phải dược lực yếu ớt, mà là cơ hồ tất cả dược lực đều ngưng lui ẩn giấu đi. Oanh, khỏa đan dược kia tựa hồ đã nhận ra cái gì, cư nhiên mãnh liệt run rẩy lên, tựa hồ muốn phá tan thủ trưởng kia trói buộc. Giờ khắc này, Mộ Hàn chỉ cảm thấy bàn tay cũng giống như muốn đánh rách tả tơi, đau đớn vô cùng, không khỏi chấn động, chân nguyên bàng bạc lập tức tuôn ra tầng tầng lớp lớp bao trùm ở bên ngoài đan dược. Nhưng mặc dù là như thế, hữu trường của Mộ Hàn vẫn kịch liệt rung động không thôi, đoàn chân nguyên kia tựa hồ tùy thời cũng có khả năng bị đan dược băng toái. Hảo đan dược cư nhiên thành tinh, Mộ Hàn đã hiểu được không khỏi cười ha ha, khỏa đan dược này không ngờ diễn sinh ra linh tính, hơn nữa linh tính này còn phi thường cường đại. Ở trước mắt tất cả tu sĩ tới nơi này đổi vật phẩm xây dựng ra biểu hiện giả dối che mắt mà tu sĩ có năng lực nhìn thấu chi tiết lại cực nhỏ đến Vạn Tượng Cốc này, mặc dù đến đây cũng sẽ không đi chú ý một viên đan dược giá trị 2 vạn công huân như vậy, lúc này mới cho Mộ Hàn cơ hội sửa mái nhà dột. Hôm nay đã vào tay, Mộ Hàn há có thể cho nó chạy trốn. Chẳng qua, Mộ Hàn đã phát hiện, chỉ bằng chân nguyên mà nói, rất khó ngăn chặn hắn, mà đan dược như vậy lại không giống thái tố tiên khí cái loại lực lượng thuần túy này, dưới tình huống chưa từng phục tùng, muốn thu nó vào Tử Hư Thần Cung, cơ hồ là không có khả năng. Lực chống cự của đan dược này thật sự là quá mạnh mẽ. Mộ Hàn đem tất cả chân nguyên trong cơ thể đè ép tiếp tục lấy tốc độ trước nay chưa có chuyển động lên đến. Trong nháy mắt qua đi tả trường của Mộ Hàn đột nhiên vỗ vào phía trên hữu quyền, mà ở khoảnh khắc hai tay đụng chạm, một đạo thiên anh hư ảnh nho nhỏ từ lòng bàn tay bạo bắn mà ra, như lợi kiếm đâm vào trong đan dược. Thiên anh ngự hồn đại pháp, Mộ Hàn ở thời điểm luyện khí thiên anh không có đình chỉ lĩnh ngộ vài loại công pháp kia, hôm nay vừa mới thông hiểu đạo lý không bao lâu, liền nhịn không được thi triển ra. Một khi khỏa đan dược này đã linh tính đại thành kia khẳng định là sớm có được linh hồn của mình. Kể từ đó, thiên anh ngự hồn đại pháp vừa lúc đúng bệnh hốt thuốc. Một khi chân nguyên đã áp chế không được sức phản kháng của đan dược vậy trực tiếp đả kích linh hồn hắn. Chẳng qua, loại công kích này cũng phải khống chế ở một cái mức độ cũng không có thể đem linh hồn hắn hủy diệt nếu không, đan dược này thật sự sẽ phải đổi thành phế đan. Oanh, thiên anh hư ảnh kia như thiết chùy nặng nề đánh vào linh hồn ở. Góc truyện audio.com, chỗ sâu trong đan dược trong nháy mắt hữu quyền mãnh liệt chấn động đã biến mất. Nhưng mà chỉ là yên tĩnh một lát đan dược lại chấn động lên. Oanh, Mộ Hàn không chút do dự, lại thi triển thiên anh ngự hồn đại pháp, lại một đạo thiên anh hư ảnh nho nhỏ đánh vào linh hồn ở chỗ sâu trong đan dược. Đan dược quả nhiên lại trở nên im lặng, nhưng chỉ là vài cái hô hấp thời gian, đan dược lại bắt đầu phản kháng, như thế tuần hoàn lặp lại. Thẳng đến Mộ Hàn thi triển thiên anh ngự hồn đại pháp lần thứ 5, tiến hành đả kích linh hồn của khỏa đan dược kia mới lâm vào trầm miên, hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Cách chương.